Phản kịch bản chạy trốn trò chơi. Tác giả: Lạc Nhạn Thành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 68, 4. Bỏ thêm bạn tốt lúc sau. Kênh trò chuyện liền tự động giải khóa. Bất quá vẫn là không thể sử dụng thế giới. Bản đồ, đồng minh cùng kênh đội ngũ. Chỉ có thể sử dụng tiểu đội cùng trò chuyện riêng kênh. Hơn nữa giới hạn bạn tốt có thể tiến hành trò chuyện riêng. Tiểu đội yêu cầu tiến hành tổ đội. Diệp tự đem mặt khác 5 người kéo gần đội ngũ. Bọn họ liền có thể tiểu đội kênh. Tiểu đội, Diệp Thương, ta biết dẫn đầu vị trí. Cách vách A Thính, các ngươi thêm nàng bạn tốt. Nàng sẽ đem cụ thể vị trí chia các ngươi. Đại gia tức khắc đại hỉ. Vội vàng đi ôm dẫn đầu đùi. Bất quá dẫn đầu phỏng chừng rất bận. Cho nên bọn họ cũng không dám quá quấy rầy nhân gia. Chỉ là đã phát cái bạn tốt xin liền xong việc. Không có tiến hành đến gần. Tiểu đội, Đào Thành, Thành, tìm được dẫn đầu sẽ không sợ. Quay đầu lại gặp được nguy hiểm chúng ta liền rời đi nơi này. Đi đến cậy nhờ dẫn đầu. Mọi người sôi nổi hưởng ứng. Sau đó bắt đầu đang nói chuyện thiên kênh kể ra đến cậy nhờ dẫn đầu lúc sau tốt đẹp sinh hoạt. Tất cả mọi người quay chung quanh, nằm thắng, này một cái điểm ở điên cuồng thảo luận. Bởi vậy có thể thấy được khủng bố trốn giết thức tỉnh giả rốt cuộc là nhiều không tiến tới. Tâm Ân Y Diệp tự cảm thấy như vậy không được. Không khí quá không xong. Như thế nào có thể lão nghĩ nằm thắng đâu. Không được, hắn đến bẻ một bẻ không khí. Tiểu đội, Diệp Thương, đến cậy nhờ dẫn đầu việc này cấp không tới. Chúng ta trước ứng phó tốt trước mặt vấn đề. Tranh thủ ở đến cậy nhờ phía trước sống sót. Các ngươi xem bên cạnh đám kia mặt khác đội ngũ. Một đám đều thực không hữu hảo bộ dáng. Ta cảm giác bọn họ muốn bài trừ dị kỷ. Chúng ta tuy rằng là thái kê, nhưng cũng muốn đua một phen. Không cho dẫn đầu kéo chân sau. Rốt cuộc cuối cùng là muốn xem các đội tồn tại nhân số tính thắng thua. Tiểu đội, Tống Trác, đội trưởng nói không sai. Chúng ta cũng muốn nỗ lực. Không thể cấp dẫn đầu mỹ nữ kéo chân sau. Tiểu đội, Đào Thành, chính là, hiện tại đến nghe đội trưởng. Trong chốc lát gặp được lựa chọn đề thời điểm. Đội trưởng ngươi nhưng đến chi viện chúng ta. Tiểu đội, Nghiêm Thụy, còn hảo có đội trưởng ở. Bằng không chúng ta liền thật sự một mình chiến đấu hăng hái. Tiểu đội, Dương Huyến, yên tâm đi đội trưởng. Ta đã tùy thời chuẩn bị tốt theo chân bọn họ xé bức. Tiểu đội, Giả Vi, nhìn bọn hắn chằm chằm sự tình liền giao cho ta. Đội trưởng, ta nhất định nhìn chằm chằm khẩn những người đó. Nếu bọn họ một có dị động, ta liền nhắc nhở ngươi. Sau đó ngươi xem làm sao bây giờ. Diệp Tự, ngoặc kép chấm hỏi, từ từ, hắn như thế nào liền thành đội trưởng. Đại gia vẻ mặt đương nhiên, chăm miệng một lời mà tỏ vẻ. Đội ngũ là ngươi tổ, cũng là ngươi đem chúng ta tụ tập đến cùng nhau. Hơn nữa ngươi vừa thấy liền so với chúng ta hiểu nhiều. Đương nhiên ngươi đương đội trưởng lạp, lại vừa thấy đại gia cấp bậc. Xảo, Diệp Tự là duy nhất một cái trung cấp thức tỉnh giả. Cấp bậc thượng hắn cũng là tối cao. Vì thế Diệp Tự cái này thái kê hoàn toàn trở thành mặt khác 5 con thái kê trung thái kê trong mắt. Đại lão, trực tiếp thăng cấp bản địa đồ nội người tâm phúc. Diệp Tự cũng là thực tuyệt vọng. Hắn cũng không muốn làm cái này đội trưởng. Hắn chỉ nghĩ đương một cái an an tĩnh tĩnh ôm đùi thái kê. Chính là tất cả mọi người đều muốn làm thái kê. Này liền thực bất đắc dĩ. Khác đội ngũ đều ở tranh đương đội trưởng. Chỉ có bọn họ đội ngũ. Mỗi cái đều đối cái này chức vụ tránh như rắn rết. Cũng may thực mau liền có người tới giải cứu Diệp Tự. Ở 7 giờ đã đến phía trước, lục tục lại vào được 3 cái hắc đội thức tỉnh giả. Lúc này đây tiến vào thức tỉnh giả. 2 cái là trung cấp thức tỉnh giả, 1 cái là cao cấp thức tỉnh giả. Diệp Tự không nói 2 lời bỏ thêm bạn tốt cũng đem đội trưởng chuyển giao cho vị kia cao cấp thức. Tỉnh giả, đối phương vẻ mặt mộng bức, không biết đã xảy ra cái gì. Mà đầu tường thảo thái kê nhóm tắc đi theo Diệp Tự. Há mồm liền chiều kêu hắn, đội trưởng. Cũng thỉnh hắn mang đội, tân đội trưởng, ngoặc kép, hành đi, này thật là một cái không có gì tiền đồ đội ngũ. Trừ bỏ ăn còn có thể trông cậy vào bọn họ làm điểm cái gì. Đội trưởng cúi đầu nhìn đôi một đống quả quýt ra bàn ăn. Phát hiện 8 quỷ chết đói đầu thai đồng đội đã sấn hắn mộng bức đem sở hữu quả quýt ăn sạch sẽ. Trong lúc nhất thời bi từ giữa tới, thật quá đáng, làm hắn mang đội còn không cho hắn lưu ăn. Này đàn tiểu không lương tâm, thực mau 7 giờ liền đến. Hắc đội cũng không có mới mẻ máu tái xuất hiện. Cái này làm cho đội trưởng Trương Ly phi thường yêu thương. Hắn nguyên bản còn nghĩ có thể tới cá nhân tiếp nhận hắn đội trưởng chức vị đâu. Hiện tại bọn họ hắc đội có 9 người. 6 nam tam nữ. 3 cái muội tử bị trọng điểm bảo hộ. 9 người vừa lúc thấu một bàn. Đem một chương bàn ăn chiếm mãn. Nhiều một cái ghế dựa bị Tống Trác cấp lặng lẽ nhét vào mặt khác bàn. Chưa cho bụng dạ khó lường người lưu lại cơ hội. Buổi tối 7 giờ. Họp thường niên chính thức bắt đầu. ăn mặc xinh đẹp lễ phục người chủ trì đi lên đài. Lực hiện cứng đờ mà bắt đầu tiến hành chủ trì. Nàng đỉnh đầu tha thứ sắc, không biết là cái nào đội ngũ xui xẻo hai tử. Vừa thấy chính là cái ngày thường không quá năng ngôn thiện biện người. Tài ăn nói giống nhau, đương người chủ trì thật là làm khó nàng. Đại sảnh đệ nhất bài chính giữa trên bàn cơm ngồi vây quanh mấy cái tập đoàn cao tầng. Chính như hổ rình mồi mà nhìn chăm chăm nàng. Rất có nàng chỉ cần nói sai lời nói, bọn họ liền sẽ nhào lên đi tư thế. Tiểu đội, Trương Ly, kia mấy cái NPC không bình thường, là quỷ không thể nghi ngờ. Cẩn thận một chút, khả năng sẽ ăn thịt người. Ăn thịt người này cách nói vẫn là khoa trương. Bất quá liền tính không ăn thịt người phỏng chừng cũng sẽ cắn người. Liền cùng dã thú dường như, tùy thời làm tốt nhào lên đi cắn đứt thức tỉnh giả cổ chuẩn bị. Thập phần hung tàn, ở NPC nhìn chăm chú hạ, người chủ trì biểu tình càng ngày càng cứng đờ. Nói chuyện đều có chút run run. Nghiêm Thụy kinh ngạc nói, cô nương này hẳn là cấp bậc không cao đi. Cùng chúng ta giống nhau là thái kê, cho nên dễ dàng khẩn trương. Tống Trác gật gật đầu, tỏ vẻ tán đồng. Ta cũng cảm thấy, liền tính là mặt khác trò chơi tới, cao giai thức tỉnh giả hẳn là cũng thấy nhiều việc đời. Ta nhưng thật ra cảm giác, giả vi nhược nhược mà mở miệng, nàng khả năng chỉ là đơn thuần sợ quỷ. Liền tính là mặt khác trong trò chơi cao giai thức tỉnh giả, phỏng chừng cũng không có gì cơ hội cùng quỷ quái tiếp xúc gần gũi. Cho nên chạy đến khủng bố trốn giết sân nhà lúc sau, hết thảy kinh nghiệm đều là mây bay. Sợ quỷ diện trước, mỗi người bình đẳng. Không phải, Diệp Tự tràn đầy đồng cảm gật đầu. Nếu không phải đương rất nhiều lần thức tỉnh giả, tiếp xúc quá rất nhiều NPC, Diệp Tự phỏng chừng trong lòng cũng sẽ mau mau. Hắn chính là cái tương đối sợ quỷ người. Lúc trước ngoài ý muốn tử vong bị trốn sát trò chơi chọn chung, hệ thống ba ba hỏi hắn muốn hay không trói định trò chơi khi, hắn do dự thật lâu. Hắn kỳ thật cũng không có như vậy tưởng sống lại, nhưng lại không cam lòng liền như vậy đã chết. Chính là hắn là thật sự túng, không quá dám vào khủng bố trốn sát trò chơi. Cảm giác tiền đồ không ánh sáng. Cuối cùng sở dĩ lựa chọn trói định, là bởi vì tay hoạt gạch dưới. Ba, gạch dưới kỳ thật lúc ấy hệ thống ba ba xem hắn do dự lâu như vậy, còn mềm lòng mà cho hắn cái thứ ba lựa chọn. Nói có thể đưa hắn đi mặt khác trò chơi trói định. Chính là hắn một cái kích động ấn sai rồi cái nút. Kết quả vẫn là trói định trốn sát trò chơi. Phỏng chừng, hệ thống ba ba sẽ cho rằng Diệp Tự đối nó trung trinh không du. Thề sống chết không đi mặt khác trò chơi. Sợ quỷ liền không cần tham gia tập kết phó bản A, Dương Huyến kinh ngạc nói. Vì cái gì muốn cùng chính mình không qua được đâu. Đội trưởng thổn thức một tiếng. Các ngươi không biết, mặt khác trò chơi thức tỉnh giả rất nhiều đều thực hiếu thắng. Tới phía trước cấp chính mình làm tốt tâm lý xây dựng. Chính mình lừa chính mình không sợ quỷ. Tới lúc sau liền túng. Ta thượng một hồi tập kết nhiệm vụ liền gặp được quá một cái. Lần đó là cực hạn trò chơi chủ sự. Sở hữu thức tỉnh giả đều phải tham dự cực hạn vận động. Có chút thức tỉnh giả rõ ràng sợ cao, sợ thủy gì đó, các loại sợ hãi chứng nhiều thực. Còn một hai phải cắn răng thượng. Sau đó kêu cha gọi mẹ. Cực hạn vận động cũng rất khủng bố. Diệp Tự nghe được lông tơ một tủng. Thật không dám giấu giếm hắn cũng có một đống lớn sợ hãi chứng. Cái gì biển sâu sợ hãi chứng, bên cạnh sợ hãi chứng, qua cầu sợ hãi chứng, đi cực hạn vận động sợ không phải muốn đem chính mình bức tử. Yên lặng cấp trò chơi này đánh cái xoa xoa, về sau nó lại chủ sự tập kết nhiệm vụ, tuyệt đối không đi. Bất quá kỳ thật những cái đó cực hạn vận động sợ hãi chứng vẫn là tương đối ít. Khủng bố trốn giết sợ hãi chứng kia mới kêu một cái nhiều. Chỗ ngoặt, tắt đèn, gõ cửa, gương, thang máy, bệnh viện sợ hãi chứng. Cái gì đều có thể trở thành một cái đơn độc sợ hãi chứng. Ngẫm lại liền đau lòng bọn họ. Vì sao như vậy đua? Đương một con yêu nhã cá mặn không tốt sao? Trên đài người chủ trì còn ở run bần bật. Nhưng tốt xấu kiên trì dưới sự chủ trì đi. Nói xong lời dạo đầu lúc sau. Đầu tiên cho mời một vị tập đoàn cao tầng lên đài lên tiếng. Người vừa lên tới, người chủ trì bỏ chạy cũng dường như lưu. Hận không thể dài hơn một đôi chân. Người chủ trì lên tiếng nói. Tiệc tối muốn ở giai đoạn trước hoạt động sau khi chấm dứt. Bao gồm lãnh đạo lên tiếng. Tân phẩm cuộc họp báo chờ. Cho nên hiện tại bọn họ còn ăn không được đồ vật. Diệp Tự sờ sờ bụng. Có điểm đói bụng. Đói khát khiến cho hắn kiên cường. Hiện tại nhìn mấy cái NPC sói đói ánh mắt. Diệp Tự cũng không phát mau. Hắn cũng dùng sói đói giống nhau ánh mắt nhìn chằm chằm NPC. Hy vọng NPC có thể mau một chút nói xong vô nghĩa. Tập đoàn lãnh đạo có cái gì hảo lên tiếng sao? Ảnh hưởng hắn ăn cơm ni cùng Diệp Tự một cái phản ứng. Còn có bọn họ bàn kia mấy cái đồng dạng thần kinh đại điều hắc đội thành viên. Bị một bàn người nhìn chằm chằm. NPC đều bắt đầu phát mao. Hắn dừng một chút, lại mở miệng khi liền nhanh hơn ngữ tốc. Đồng đội Trương Ly ở bên cạnh xem đến rõ ràng chính xác. Trong lòng vô ngữ cực kỳ. Liền ở sự tình đi vào quỹ đạo. NPC mắt thấy liền phải bay nhanh nói xong vô nghĩa khi. Đại sảnh ánh đèn đột nhiên lóe lóe. Tiêu diệt. Chỉ còn lại có phía trước nhất sân khấu sau điện tử màn hình còn ở lập lòe quang mang. Nhưng nguyên bản chiếu phim PPT đột nhiên cắt thành một cái khác hình ảnh. Kia như là một cái quay chụp tốt video phim ngắn. Bối cảnh chính là ngoài cửa hành lang. Có một người mặc váy đen. Một đầu màu đen tóc dài nữ nhân hình ảnh ở bên trong. Nàng cúi đầu dẫm lên giày cao gót. Từng bước một chiều hành lang lệnh một đầu đi qua đi. Theo nàng đi qua, bên cạnh ngẫu nhiên sẽ có một ít đại sảnh môn lược quá. Mặt trên tiêu đê thính. C thính linh tinh chữ. Trong bóng đêm thức tỉnh giả nhóm tức khắc ngừng thở. Ước chừng đoán được điểm cái gì. Cái này video chính là ở quay chụp nàng từ bên ngoài hành lang trải qua đi. Bất quá không có thanh âm ni nếu không phải màn ảnh vẫn luôn theo nữ nhân đi lại mà di động. Bọn họ đều phải cho rằng đây là ngoài cửa theo dõi. Giờ phút này trong đại sảnh phi thường an tĩnh. Chỉ có đại gia tiếng hít thở. Ngay cả NPC cũng không có mở miệng nói chuyện. Mà là vẫn không nhúc nhích mà nhìn chăm chú vào dưới đài thức tỉnh giả nhóm ni hình ảnh nữ nhân. Còn ở đi phía trước đi. Thức tỉnh giả nhóm tổng cảm thấy chính mình ảo giác tới rồi giày cao gót dẫm thấp bạch bạch thanh. Nhưng bên ngoài hành lang phô mềm mại thảm đỏ. Đi lên căn bản sẽ không có thanh âm ni một phút đồng hồ sau. Hình ảnh cái này cúi đầu nữ nhân đi vào bọn họ nơi bê thính cửa. Sau đó, nàng dừng lại. Trong video nhìn không thấy nàng mặt. Chỉ có thể thấy nàng trắng bệch tay. Chỉ thấy nàng vươn tay tới. Chậm rãi gõ gõ môn. Khấu khấu, Diệp Tự đột nhiên mở to hai mắt. Hắn thật sự nghe thấy được tiếng đập cửa. Thời gian nháy mắt cấm. Bắn ra một cái lựa chọn giao diện. Có 5 phút đồng hồ đếm ngược. Ngươi đã nhận ra không thích hợp. Cái này quỷ dị đình điện. Quỷ dị video cùng quỷ dị tiếng đập cửa. Làm hắn có một cái phi thường không tốt suy đoán. Ngươi trong lòng đoán rằng a, video chính là theo dõi. Ngoài cửa thật sự có một nữ nhân ở gõ cửa. Không thể mở cửa. B. Video chính là theo dõi. Ngoài cửa thật sự có một nữ nhân ở gõ cửa. Nhưng là nữ nhân này khả năng cũng không phải cái quỷ gì quái. Có thể mở cửa. C. Video cùng tiếng đập cửa chỉ là nhàm chán người trò đùa dai mà thôi. Mở cửa vạch chân nàng. D. Là bởi vì đèn đột nhiên không sáng. Cho nên khách sạn nhân viên công tác lại đây xem xét tình huống mà thôi. Video phỏng chừng chỉ là không cẩn thận phóng sai rồi. Tác giả có lời muốn nói. Thỉnh đại gia kết hợp hệ thống 33 ác thú vị. Tiến hành lựa chọn. Hi hi hi. Hết chương.